băng ly, đem hết thảy an trí lại nguyên dạng. Khóc chuyện audio.com, Liễu Tàn Ngọc đẩy cửa ra, đã thấy khuôn mặt giống mình như đúc. Hàn Quang thấy Liễu Tàn Ngọc đi ra liền cung kính nói. Môn chủ, nơi này giao cho ngươi. Vừa dứt lời đã không thấy người trước cửa. Vâng, cho dù Liễu Tàn Ngọc đã không còn ở đây, Hàn Quang vẫn cung kính trả lời. Khách trương.